Chiến thần cuồng phong, chương 1700, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1700 nhưng đến lúc đánh trận chung kết thì biết đánh sao đây? Nghĩ thôi cũng biết đó là chuyện không thể, chẳng qua có thể cùng đại sư thì vượt qua một vòng, mọi người đã rất thỏa mãn. Bởi vậy đối với kết quả tam trưởng lão tuyên bố, đám người mộng trạch môn cũng không có điều gì dị nghị. Cuối cùng, trong trận đầu tiên của vòng so tài thứ hai, trừ đám nữ tu mộng trạch môn kia chỉ còn Lộc Thu Nương và Kiếm Trần hợp tác chiến đấu. Vòng so tài thứ hai kết thúc cuối cùng chỉ chọn ra 8 người lên cấp. Tần Vũ Phong, Kiếm Trần, Tùy Tịch, Lộc Thu Nương, Vạn Mạnh An. 8 thiên kiêu đứng ngạo nghễ ở trên đài. Trong đó còn có 3 người đến từ Long Hồ Sơn, Phục Ma Môn, còn có La Phù Sơn. Như vậy, gần như tam sơn ngũ môn đã đầy đủ hết. Về phần ngũ môn, chuyện môn phái không có một ai thăng cấp cũng không có ai so đo. Dù sao những người có thể thăng cấp đều là hạc trong đàn gà, người nổi bật trong người nổi bật. Đừng nói trong ngũ môn có người không thể lên cấp, ngay cả trong tam sơn nếu không ai có thể lên cấp e là mọi người cũng sẽ không kinh ngạc. Đây chính là cuộc đấu giữa các thế hệ thiên kiêu của ẩn môn môn phái. Ai mạnh ai yếu, vốn không phải là chuyện vơ đũa cả nắm. Nói không chừng sẽ có nhân vật nào đó bất ngờ xuất hiện, người chiến thẳng luôn được xem trọng. Ví dụ như Tân Vũ Phong. Tân Vũ Phong luôn không được coi trọng và bị cho là kẻ bất lực, hạng người vô năng. Cuối cùng, không phải cũng đỡ nổi vô số sự công kích của Tả Thanh Phùng dễ như trở bàn tay, thẳng tay đánh văng Tả Thanh Phùng khỏi lôi đài sao? Không chỉ làm mọi người khiếp sợ mà còn làm cho thái độ và cách đánh giá của tất cả mọi người đối với Tân Vũ Phong có thay đổi lớn. Nếu như nói trước đó, mọi người không biết đến thực lực Tân Vũ Phong, cũng không xem trọng Tân Vũ Phong. Nhất là từ lúc Tân Vũ Phong từ chối lời khiêu chiến của Vạn Mạnh An, mọi người càng cảm thấy Tân Vũ Phong là một kẻ vô dụng. Nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ Tân Vũ Phong chiến thắng người đứng thứ tư bảng thiên kiêu Tả Thanh Phùng. Đây là một chuyện kinh khủng đến cỡ nào? Phải biết rằng trong thế giới võ giả kẻ mạnh là vua. Tất cả đều nhìn vô cùng ngưỡng mộ Tân Vũ Phong. Cách chương.